Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 715 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 715 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3200, chương 3523. Tiên Nguyệt sớm đã trọng thương, rõ ràng đã huyết tế toàn bộ sinh linh trụ thiên đại lục để mài chết hắn. Qua thời gian dài như vậy, đối phương hẳn là càng ngày càng suy yếu. Đến cuối cùng, không hề có lực hoàn thủ, vẫn lạc tại nơi đây. Sau đó bị thiên địa pháp tắc của ma vực tiêu hóa. Nhưng vì sao đối phương còn có thể phản kháng? Mà lại từ vết tích minh nguyệt xuất thủ mà xem, so với thời điểm ban đầu bị vây khốn ở đây, khí tức của gia hỏa này thậm chí còn trầm ổn hơn, cường đại hơn. Rất có cảm giác đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Rốt cuộc, chuyện này là ra sao? Có chỗ nào sơ xuất ư? Huyết Lệ thần sắc âm lãnh, làm sao cũng nghĩ không thông. Thường thế trên người Minh Nguyệt là rõ như ban ngày. Trước khi bị vây ở đây, hắn bị mấy vị ma thánh liên thủ đã thương. Miệng vết thương ở chỗ bụng chính là do tự tay Huyết Lệ gây ra. Vì đã thương Minh Nguyệt, hắn không tiếc vận dụng một loại bí thuật đã thương địch nhân 1000 mà tự tổn mình tới 800 mới làm được như vậy. Thường thế cấp độ kia, Huyết Lệ tin rằng trong thiên hạ này ngoại trừ mình ra thì không có người nào có thể giải. Minh Nguyệt thân là đại đế của tinh giới, trên thân khẳng định không thiếu linh đan diệu dược chữa thương. Nhưng bí thuật của mình há lại chỉ là một chút đan dược là có thể ngăn. Huyết Lệ hận, không thể lập tức vào chỗ sâu nhất của huyết hải, tận mắt nhìn trạng thái hiện nay của Minh Nguyệt xem đến cùng là như thế nào. Chỉ là hắn tuy có thể tùy tâm sở dục khống chế huyết hải, nhưng không có một vòng tịnh thổ tràn ngập quang mang nhu hòa cản trở đại trận, để cho Huyết Lệ không cách nào nhìn thấy tình hình bên trong. Nếu không nhìn thấy, vậy cũng chỉ có thể xuất thủ nghiệm chứng. Hắn tự mình trấn thủ nơi đây, vẫn còn để tộc nhân huyết tộc bị người ta chém dưa thái rau, tàn sát vô số. Nếu lan truyền ra ngoài thì đúng là trò cười. Huyết Lệ hai tay nhấc lên, thân thể cao lớn chấn động, ma nguyên cuồng bạo tuôn trào. Huyết hải sôi trào không ngớt, trong nháy mắt này có một sự yên tĩnh quỷ dị, như bị một bàn tay vô hình ấn xuống tất cả dị động. Sau đó, huyết hải bỗng xoay tròn, cuốn lên cự lực ngập trời. Trong chớp mắt, giữa 12 cây huyết sắc trường trụ xuất hiện một huyết cầu cực to. Huyết cầu kia toàn thân đỏ thẫm, chính là cách hơn ngàn dặm cũng có thể nhìn rõ ràng, trông như trăng tròn trên trời bị nhuộm đỏ rơi xuống đại địa. Trong huyết hải, từng huyết ảnh lớn chừng bàn tay thành hình. Nhìn kỹ sẽ phát hiện những huyết ảnh kia đều là từng con huyết sắc dực. Dưới sự khống chế của Huyết Lệ, phong tới tịnh thổ trắng noãn. Nhưng chỉ vừa tiếp xúc đến ánh sáng nhu hòa kia, liền nhao nhao hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Số lượng huyết sắc dực là khổng lồ, liên tục không ngừng sinh ra, biến mất. Nhưng vô luận có bao nhiêu huyết bức, đều không thể khiến cho quang mang cùng tịnh thổ suy yếu mảy may. Sắc mặt của Huyết Lệ càng âm trầm, không cần dò xét thêm. Hắn đã nhìn ra trạng thái Minh Nguyệt đã có chỗ cải thiện. Coi như chưa khỏi hẳn, sợ rằng cũng đã khôi phục rất nhiều. Đại đế tinh giới quả nhiên không thể nào xem nhẹ được. Vốn cho rằng có thập nhị đô thiên đại ma trận, cùng sinh linh toàn bộ trụ thiên đại lục này biến thành huyết hải, đủ khiến cho Minh Nguyệt đạo tiêu bỏ mình. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, Minh Nguyệt vẫn có thể giải dụa. Kế hoạch ban đầu đã không thể thực hiện được, chỉ có thể hơi làm điều chỉnh. Vừa nghĩ tới đây, hai con người đỏ tươi hiện lên kiên quyết. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân ma nguyên cuồn cuộn. huyết cầu xoay tròn trở nên nhanh hơn, tốc độ cực nhanh cuốn lên vòi rồng chi phong. Từ trên không trung quan sát, thiên địa bên dưới như biến thành một con quay, muốn xoay tròn cả trụ thiên đại lục. Huyết ma xung quanh đại trận nhao nhao lùi về sau, e sợ bị tai bay vạ gió. Mà dưới sự khống chế của huyết lệ, trong huyết hải không ngừng sinh sôi ra đủ loại huyết vật đánh tới tịnh thổ. Sau đó vừa chạm đến quang mang liền bị trừ khử vô hình. Huyết hải có tính ăn mòn cực mạnh, mà ánh sáng nhu hòa kia lại có công năng tịnh hóa không gì sánh kịp. Đây là một trận đọ sức giữa ăn mòn cùng tịnh hóa. Minh Nguyệt cùng huyết lệ, hai người như là thiên địch của nhau. Lấy tự thân đại đạo va chạm, quang mang cọ sát, làm cho cả thế giới đều phải ảm đạm phai mờ. Thời gian trôi qua, thể tích huyết cầu dần dần thu nhỏ. Tịnh thổ phía bên dưới lại lù lù bất động, không có chút giảm bớt nào. Rất nhiều bán thánh cùng ma tộc quan sát từ đằng xa, đều nhìn mà đau lòng vô cùng. Huyết cầu kia chính là thứ mà phải huyết tế toàn bộ sinh linh của trụ thiên đại lục mới ra được. Nói một cách khác, bây giờ huyết lệ là cầm toàn bộ năng lượng mà sinh linh trụ thiên đại lục tập hợp để giao phong cùng Minh Nguyệt, thu nhỏ mỗi một bộ phận thể tích, đều đại biểu cho số lượng hàng trăm ngàn vạn ma tộc phải bỏ ra. Mà loại bỏ ra này còn không biết có ý nghĩa hay không. Trái lại, huyết lệ sau khi động thủ chính là thần sắc không đổi. Huyết cầu thu nhỏ cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Theo hắn, nếu là có thể để Minh Nguyệt lần nữa suy yếu, đừng nói để huyết cầu trước mặt này biến mất, chính là lại huyết tế thêm sinh linh từ 2-3 đại lục nữa cũng là đáng giá. Ma vực có mấy trăm đại lục, cũng chỉ có 12 vị ma thánh. Nếu có thể cầm sinh linh của 2-3 đại lục đổi lấy danh ngạch một vị ma thánh, vậy thì cuộc mua bán này quá là có lợi. Huống chi, huyết tế chỉ là sinh linh trong những đại lục kia, cũng không phải là bản thể đại lục. Loại ma tộc tầng dưới chót này đối với các ma thánh đều không đáng kể chút nào. Thứ khác ma vực không nhiều, nhưng nhân khẩu thì khổng lồ. Đến lúc đó chỉ cần di chuyển một chút ma tộc từ các đại lục khác qua, tự nhiên có thể để những đại lục bị huyết tế lần nữa khôi phục sức sống. Tiếng xoẹt xoẹt vang bên tai không dứt, là động tĩnh từ Minh Nguyệt chi quang tịnh hóa huyết thủy. Trong huyết cầu đỏ thẫm, hào quang vốn nhỏ yếu đang ngày càng mãnh liệt. Theo thể tích huyết cầu giảm xuống, phạm vi tịnh thổ cũng dần dần lớn ra. Huyết lệ rốt cuộc hiện ra kinh dị. Nếu như nói ban sơ hắn xác định thương thế Minh Nguyệt có chỗ khôi phục, như vậy hiện nay hắn liền có thể khẳng định Minh Nguyệt tuyệt đối đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, hoặc là vận dụng bí thuật cưỡng ép ổn định thương thế. Nếu không, tuyệt không có khả năng có thần uy như vậy. Không thể kéo dài thêm. Theo tình hình này mà xem, kéo dài thêm, tình huống sẽ chỉ càng thêm không ổn. Nếu để cho Minh Nguyệt thoát khốn mà ra, hắn là người phụ trách trấn thủ nơi này, tuyệt đối sẽ mất hết thể diện. Huyết lệ bỗng nhấc chân, dẫm một cái xuống huyết sắc trường trụ. Một cổ cự lực vô hình từ huyết sắc trường trụ khuếch tán ra, trong chớp mắt kéo đến 11 cây huyết sắc trường trụ khác. Trường trụ một mực cho tới nay đều bình thản không có gì lạ. Trận cơ bỗng nhào nhào lóe lên quang mang. Đồ án hoa văn phức tạp trên trường trụ dần dần lưu động. Huyết cầu tách ra 11 đạo huyết thủy, bị những huyết sắc trường trụ hấp thu. Huyết thủy thuận trường trụ một đường lan tràn cho tới đỉnh, ngưng tụ ra từng bóng người đỏ ngòm. 11 cây huyết sắc trường trụ, 11 bóng người. Vừa vặn trên mỗi cột máu là một huyết ảnh đang đứng, cùng chỗ huyết lệ hô ứng lẫn nhau, cấu trúc thành ma vực mạnh nhất chi trận. Thập nhị đô thiên, đại ma trận. Những bóng người màu đỏ này có cao có thấp, có nam có nữ. Huyết thủy tạo nên thân thể của bọn hắn, ngũ quan rõ ràng, hai con mắt có thần. Trong từng thân thể toát ra khí tức khác biệt, nhưng mỗi một khí tức đều là khí tức ma thánh. 12 thân ảnh này đại biểu là 12 tồn tại cường đại nhất của ma vực. Ngoại trừ huyết lệ là bản tôn ở đây, 11 người khác đều là phân hồn giáng lâm. Trong trận cơ của thập nhị đô thiên đại ma trận đều phong ấn một sợi thần hồn của các ma thánh. Chủ trận tự có thể thông qua bí thuật để những phân hồn này tỉnh lại, tăng cường uy năng của đại trận, tỉ như giờ phút này. Mà trong đó, Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch tất nhiên cũng xuất hiện. Ngoài trừ hai người bọn hắn, 10 vị ma thánh khác chính thành đều là nam tử. Huyết lệ, tình huống hiện tại ra sao? Một bóng người cao to quét mắt qua một vòng, rồi quay đầu nhìn sang hỏi Huyết lệ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Minh Nguyệt này rõ ràng đã lừa tất cả chúng ta. Thật là đáng chết. Một thanh âm khàn khàn vang xen lẫn sự phẫn nộ. Mặc dù chỉ là hồn gián, các ma thánh cũng không phải là đồ đần. Tình huống nơi này liếc qua là thấy ngay. Minh Nguyệt có năng lực đối kháng huyết cầu, hiển nhiên không phải là vùng vẫy giải chết như trong dự liệu của bọn hắn, mà chính là đang tìm cơ hội thoát khốn. Huyết lệ, người chủ quan sao? Ngay cả gia hỏa nửa chết nửa sống, người cũng không có trông được, đúng là phế vật. Một thân ảnh thấp bé cười khẳng khặc quái dị một tiếng. Người này trong 12 ma thánh cực kỳ dễ chú ý, chỉ vì thân hình cực thấp, chỉ như hài đồng 5-6 tuổi, thân thể tròn tròn, nhưng mà khí tức của hắn lại cho người ta cảm giác nguy hiểm nhất trong tất cả ma thánh, tự như núi lửa tùy thời đều có thể bạo phát. Lời vừa ra, rất nhiều ma thánh đều hơi nhíu mày. Không thể phủ nhận, xuất hiện cục diện như vậy xác thực có trách nhiệm của Huyết lệ. Nếu hắn sớm phát giác trạng thái của Minh Nguyệt, chưa hẳn không có biện pháp tránh cho tình huống dưới mắt. Nhưng cẩn thận ngẫm lại mà xem, đại khái cũng không mắc mớ gì đến Huyết lệ. Nếu đại đế tinh giới dễ đối phó, bọn hắn cũng không cần hao phí tinh lực lớn như vậy. Đổi lại những người khác trấn thủ nơi đây, có lẽ còn không làm tốt bằng Huyết lệ. Huyết lệ là huyết ma, uy lực từ huyết tế sinh linh đại lục dưới tay hắn mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng ra chuyện như vậy, dù sao cũng phải có người cõng nồi trên lưng. Nam nhân thấp bé vừa dứt lời, Huyết lệ liền quay đầu, nhếch miệng cười gằn. Hỏa bạc, ai cho người lá gan nói chuyện với bản tọa như vậy? Chẳng lẽ người quên 2 vạn năm trước bị đánh rồi hay sao? Có phải còn muốn thử nữa hay không? Nếu người nghĩ như vậy, bản tọa cũng không có ngại mà cho người thêm chút giáo huấn. Ma thánh gọi là hỏa bạc, như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên. Thân thể tròn cuồn cuộn bành trướng, khí tức vốn đã nguy hiểm, nay càng trở nên nguy hiểm hơn. Ngươi còn dám xách chuyện 2 vạn năm trước ra? Năm đó, nếu không phải ngươi giở trò lừa bịp, bản tọa sao có thể bị ngươi khi nhục? Huyết lệ cười lạnh nói. Là ngươi chính mình ngây thơ ngu ngốc, cũng có thể trách ta sao? Đầu óc mặc dù là thứ tốt, nhưng không phải ai cũng có đâu. Chương 3524. Mặc dù cùng là ma thánh, nhưng giữa nhau vẫn có phân chia mạnh yếu. Chẳng những ma vực như vậy, tinh giới cũng giống như thế. Tỷ như nói Thiên Xu Đại Đế cùng Diệu Đan Đại Đế, thật động thủ cùng với những người khác, khẳng định không phải là đối thủ. Hai người bọn họ đều không phải là lấy sức chiến đấu mà xưng, mà là trong 10 vị Đại Đế của tinh giới, biết đánh nhau nhất chính là Thiết Huyết Đại Đế. Từ tôn hiệu Thiết Huyết cũng có thể thấy. Ân oán giữa Huyết lệ cùng hỏa bạc này phải ngược dòng tìm hiểu đến 2 vạn năm trước. Mặc dù sự tình không rõ, nhưng từ ý trong lời nói của hai người cũng có thể suy đoán ra. 2 vạn năm trước, ma thánh hỏa bạc này từng bị thiệt thòi lớn dưới tay của Huyết lệ. Nếu không, không đến mức qua thời gian dài như vậy rồi, hai người còn nhớ rõ ràng. Dăm ba câu xong, hỏa bạc tức giận nổi trận lôi đình, đứng trên huyết sắc trường trụ giơ chân không ngớt, cắn răng phẫn nộ quát. Huyết lệ, ta muốn người chết không yên lành. Huyết lệ hừ lạnh đáp. Chỉ là một sợi phân hồn ở đây, người coi ta không dám diệt ngươi ư? Hỏa bạc lập tức tịt ngòi. Hắn có ân oán cùng Huyết lệ là chuyện ai ai đều biết. vốn muốn mượn chuyện lần này trào phúng đối phương, nhưng nếu làm quá mà chọc cho đối phương tức giận, khiến hắn tiêu diệt một sợi phân hồn của mình, mà thánh khác cũng không có khả năng ra mặt cho mình. Một khi phân hồn bị diệt, mình tất cũng chịu chút tổn thương. Nhưng bị Huyết Lệ uy hiếp như vậy mà không tỏ thái độ được, hắn lại không quá cam tâm. Cũng may, lúc này có người nhảy ra hòa giải. Đủ rồi, đều bớt tranh cãi đi, ân oán của các người tự mình giải quyết, dưới mắt trọng yếu nhất là Minh Nguyệt. Mà Thanh nói chuyện, đằng sau mọc lên một đôi cánh, xem ra là đồng tộc với Bà Nhã. Hẳn là ma thánh xuất thân vũ ma. Hắn quay đầu xung quanh, bằng lãnh từ trong miệng phun ra. Giết hay là không giết? Các ma thánh cũng không phải là không có năng lực giết Minh Nguyệt. Điểm đó, lúc ấy ngay lúc hắn trọng thương, chính là một cơ hội tuyệt hảo. Nhưng thời điểm đó tính toán của bọn hắn là để ma vực tiêu hóa Minh Nguyệt, vì ma vực mà tăng thêm một vị ma thánh, đồng thời vĩnh viễn giảm bớt số lượng đại đế của tinh giới, cho nên mới bố trí đại trận này, huyết tế ức vạn sinh linh. Nhưng mà không được như mong muốn, bây giờ Minh Nguyệt có tiền vốn thoát khốn, mà dự định trước đó của bọn hắn gần như thất bại, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đối với vấn đề mà vũ ma ma thánh này nói, không ai có thể đưa ra đáp án. Nếu giết, vậy tất cả bố cục khi trước đều là uổng phí, ước vạn sinh linh của trụ thiên đại lục cũng đều chết vô ích. Nhưng nếu không giết, có trời mới biết, một vị đại đế ngoan cố chống cự có thể tạo thành bao lớn phá hư. Cho dù là đối với các ma thánh, đây cũng là lựa chọn lưỡng nan. Một mảnh trầm mặc, chỉ có âm thanh quang mang trắng tịnh hóa huyết thủy xẹt xẹt truyền tới bên tai không dứt. Từng đôi mắt đều hướng một bóng người cao to, tựa như ở trong tất cả mọi người. Vị ma thánh này có quyền lớn nhất, hắn có thể làm cho tất cả mọi người phải nghe lời. Trước mắt bao người, ma thánh này mở miệng nói. Lại thử một lần nữa đi, nếu là thật sự không được, liền dùng phương án thứ hai. Ảnh ma ma thánh nói. Phương án thứ hai cố nhiên cũng có cơ hội thành công, nhưng trước đó chúng ta cũng thương thảo qua. Tộc nhân ma tộc chưa hẳn có thể được vùng thế giới kia tán đồng. Mà một khi không chiếm được vùng thế giới kia tán đồng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại chủ yếu nhất là nếu thật phải làm như vậy, bản thân như trướng các vị chỉ sợ rằng tử thương không ít. Trông cậy vào bọn hắn đi giết một vị đại đế mà không trả giá là không thể nào. Sama Ma Thánh cũng lên tiếng. Nếu cơ hội, vậy thì tranh thủ đi. Có thể đạt được vùng thế giới kia tán thành, liền phải xem thuộc hạ phải chăng có phúc duyên này không. Về phần sinh tử, ta tin bọn hắn càng muốn vì tiền đồ của mình mà không quan tâm đến sinh tử. Đổi lại là ta cũng sẽ làm ra lựa chọn này. Rất nhiều ma thánh đều nhao nhao gật đầu. Lần này ngay cả Huyết Lệ và Hỏa Bạc thấy ngứa mắt nhau cũng thống nhất ý kiến. Thấy vậy, ma thánh cao to lúc trước mở miệng nói. Nếu chư vị không có ý kiến, vậy thì làm như vậy đi. Sau khi thương nghị thỏa đáng, 12 vị ma thánh liền cùng nhau kết động ấn quyết. Chỉ một thoáng, 12 cây huyết sắc trường trụ tách ra huyết hồng quang mang tràn ngập thiên địa. Mà trong huyết cầu vốn đang không ngừng thu nhỏ, cũng ầm vang phát ra khí tức rợn người. Dưới thập nhị đô thiên đại ma trận gia trì, uy năng huyết cầu này cũng được thôi động đến cực hạn. Quang mang trắng không ngừng bị áp súc suy yếu, rốt cuộc không thấy nửa điểm quang minh. Trước sau chỉ nửa canh giờ, ngay cả khí tức Minh Nguyệt đều đã nhỏ bé không thể nhận ra. Thấy tình hình này, rất nhiều ma thánh đều nhẹ nhàng thở ra. Trước đó, bọn hắn coi Minh Nguyệt đã triệt để khôi phục lại. Bây giờ xem ra chẳng qua là sợ bóng sợ gió. Đại khái là Minh Nguyệt động bí thuật gì trấn áp thương thế, làm đánh cược lần cuối. Chỉ là đáng tiếc, hắn thật sự đã đánh giá thấp uy năng của ma trận. Nếu thật sự chỉ có một mình Huyết Lệ ở đây, có lẽ hắn đã có thể thành công. Nhưng Minh Nguyệt không biết, đại trận này tùy thời đều có thể triệu hoán phân hồn ma thánh khác giáng lâm để tăng cường uy năng. Chỉ có thể nói hắn sắp thành lại bại, nhất định vẫn lạc tại ma vực. Mà kể từ đó, kế hoạch ban đầu kia lại có thể làm được. để Minh Nguyệt từ từ suy yếu, để ma vực tiêu hóa hắn. Ngay lúc rất nhiều ma thánh đang thư giãn, Huyết Lệ bỗng nhiên biến sắc quát. Cẩn thận à! Không giống với các ma thánh khác là phân hồn giáng lâm. Hắn là bản thể ở nơi đây, cảm giác nhạy bén hơn rất nhiều so với những người khác. Lại thêm hắn là huyết ma, có thể nhìn rõ nhất biến hóa bên trong huyết cầu. Cho nên, trong huyết cầu gió thổi cỏ lay gì, hắn đều có chỗ phát giác. Ngay vừa trong nháy mắt đó, khi tức Minh Nguyệt vốn đã chôn vùi, bỗng nhiên tro tàn lại cháy. Còn là lấy một tốc độ để hắn kinh hồn tán đỡm mà bành trướng. Suy yếu trước đó kỳ thật chỉ là ngụy trang, là bày ra thế yếu. Giờ khắc này, Huyết Lệ liền hiểu ra tất cả. Nguyên lai, người tính toán là điều này. Chẳng trách, rõ ràng có năng lực thoát khốn, lại một mực ẩn mà không phát. Hắn là cố ý cho mình áp lực, để mình triệu hoán phân hồn 11 người khác tới. Dự định tiếp theo là nhất cử tiêu diệt rất nhiều phân hồn này. Mặc dù mạnh như ma thánh, một sợi phân hồn bị diệt cũng sẽ không được dễ chịu. Tối thiểu nhất, nếu muốn khôi phục được, cũng sẽ rất là lâu. Mà thời kỳ dưỡng bệnh này chính là thời cơ thoát khốn tốt nhất của Minh Nguyệt. Đến lúc đó, có thể toàn lực xuất thủ ngăn cản hắn cũng chỉ có một người mình. Mà thánh khác tất nhiên sẽ bởi vì thần hồn bị thương mà bó tay bó chân. Mặc dù đứng trên lập trường đối địch, nhưng lúc này Huyết Lệ cũng không thể không tán dương Minh Nguyệt một tiếng tốt. Bản tôn các ma thánh khác đã đang trên đường đuổi tới, chẳng mấy chốc liền có thể tề tụ tại Trụ Thiên Đại Lục. Nếu không làm như vậy, đến lúc đó, dù Minh Nguyệt có bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng đừng hòng sống sót rời khỏi ma vực. Nhưng bây giờ, hắn làm như vậy, và nhiều ma thánh khác chạy đến, cũng không nhất định có thể ngăn được hắn. Trong huyết cầu đỏ thẫm, quang mang bỗng như đèn đuốc thắp sáng trong đêm tối. Thời gian cực ngắn, ánh sáng kia liền điên cuồng tăng trưởng, như trong huyết cầu, phong ấn một mặt trời, lóe lên bạch xí dị dạng. Theo độ sáng tăng cường, lực lượng kinh khủng từ trong huyết cầu tỏa ra. Ngoại trừ Huyết Lệ, trên mặt phân hồn 11 vị ma thánh khác, tràn đầy biểu lộ kinh ngạc cùng tức giận. Bạch xí chói mắt phá vỡ huyết cầu phong tỏa, ầm vang khuếch tán ra ngoài. Những nơi bạch quang đi qua, huyết thủy bốc hơi sạch sẽ. Huyết cầu khổng lồ, vậy mà chỉ kiên trì 3 hơi ngắn ngủi, liền biến mất. Trong quang mang trắng, ẩn chứa sát cơ hủy thiên diệt địa. Như thế không giãn cuốn tới phía các ma thánh. Ánh sáng tốc độ nhanh biết bao, nhanh đến ngay cả phân hồn các ma thánh đều không thể phát giác, đã rất gần đến các phân hồn. Vị thứ nhất bị quang mang trắng bao phủ chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền ầm vang sụp đổ, trừ khử vô hình. Cùng lúc đó, trong một đại lục nào đó, một thân ảnh đang phi nhanh tới Trụ Thiên Đại Lục kêu lên một tiếng đau đớn, người rơi xuống bên dưới. Cũng may là có bán thánh một bên nhanh tay lẹ mắt, dùng mang nguyên bao bọc, nếu không nhất định trở thành một chuyện cười. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba kêu thảm. Huyết Lệ gào thét. Đừng có mơ! Trong nháy mắt, hắn cũng đã có cách đối phó. Thời điểm nói chuyện, hắn cắn đầu lưỡi phun ra một chùm huyết vụ. Huyết vụ kia thế đi cực nhanh, trong nháy mắt liền đến trước một cây huyết sắc trường trụ gần nhất, bao khỏa phân hồn trên huyết sắc trường trụ. Ngay sau đó, bạch quang đánh tới, lại bị huyết vụ bao phủ bên ngoài phân hồn triệt tiêu, để cho sợi phân hồn kia lông tóc không thương. Bạch quang dần dần thu liễm, uy năng kinh khủng từ từ lắng lại. Vị trí của huyết cầu to lớn, thân ảnh của một thiếu niên từ từ hiển lộ ra. Mặt như ngọc, anh vĩ bất phàm. Quần áo trắng tinh, không nhúng bụi trần. Từ trong hư không đổ bước tới, lặng lặng nhìn qua Huyết Lệ, mặt mỉm cười lạnh lùng. Huyết Lệ dừng mắt tại chỗ phần bụng của Minh Nguyệt, mắt đột nhiên co rút. Tại đây, không có vết thương, Minh Nguyệt quả nhiên đã khôi phục. Sau đó Huyết Lệ quay đầu nhìn về một bên, khi thấy Hỏa Mặt một mặt sống sót sau tai nạn, da mặt không khỏi giật một cái. Vừa rồi Minh Nguyệt ra chiêu, ở đây chỉ có hắn có thể ngăn. Phân hồn ma thanh khác vô pháp chống cự. Trong lúc nguy cấp, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo trụ phân hồn một người. Nếu không chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản không có khả năng ngăn Minh Nguyệt thoát đi. Lúc kia, chuyện gì cũng không nghĩ. Hiện tại mới phát hiện ra, mình bảo trụ lại là hỏa bạch. Nhìn thấy gia hỏa này một mặt ngạc nhiên, Huyết Lệ muốn thổ huyết. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải là lúc nên so đo. Huyết tế chi thuật đã bị phá, thập nhị đô thiên đại ma trận cũng bởi vì nhất thời sơ sẩy mà thành trò cười. Bây giờ có thể ngăn Minh Nguyệt, chỉ có mình cùng hỏa bạc mà thôi. Mau, tới! Huyết Lệ và hỏa bạc gầm lên một tiếng quay đầu, đem tất cả lực chú ý đặt trên người Minh Nguyệt đang từng bước đi tới. Đại đế ở trạng thái toàn thịnh, mặc dù hắn không có sợ, nhưng nếu người ta muốn trốn, hắn cũng không cản được bao lâu. Lúc trước ma vực, thế nhưng là phải dựa vào mấy vị ma thánh liên thủ mới đã thương được Minh Nguyệt, vây khốn ở chỗ này. Nếu hỏa bạc đến chậm, vậy vạn sự đều hư. Hỏa bạc hiển nhiên cũng rõ điều này, hận hận quay đầu trừng mắt nhìn Minh Nguyệt. Người thoát một cái, hóa thành một đám huyết thủy tiến vào trong huyết sắc trường trụ, rồi biến mất. Không biết tại nơi phương xa, bản thể đang tích đủ hết khí lực, đang chạy đến trụ thiên đại lục. Chương 3525. Sơn Hà rung rẩy, hư không vỡ nát, đại lục bị đánh thành từng mảnh vỡ, từng khe hở to lớn vắt ngang hư không, vĩnh viễn cũng vô pháp lấp đầy. Huyết quang cùng quang mang giao phong trên hư không. Bên dưới, bàn thánh cùng các ma tộc nhìn một mặt thất thần. Thấy không rõ tình hình chiến đấu như nào, khi tức va chạm kịch liệt che đậy tất cả vết tích. Trong tầm mắt, chỉ có quang mang lấp lóe không ngừng. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng ầm vang. Thiên địa nguyên khí chấn động không ngớt, như ba giao phong điên cuồng khuếch tán ra toàn bộ đại lục. Chính là mạnh như bán thánh trước mặt dư ba này cũng cảm giác mình nhỏ bé. Đây là đại đế cùng ma thánh chi tranh. Trụ thiên đại lục vốn cũng bởi vì lần trước tranh đấu mà có chỗ bị phá hư. Lại trải qua một lần như vậy, đại lục này trên cơ bản có thể nói là đã hủy. Mặc dù có thiên địa pháp tắc đại thế giới, muốn chữa trị cũng rất là khó. Có thể tưởng trong tương lai ngàn năm, vạn năm sau, nó chắc chắn như mấy đại lục đã biến mất, chậm rãi thoát ly liên hệ cùng với ma vực, triệt để chôn vùi tại vô tận hư không. Bên trên hư không vạn trượng, đằng sau Minh Nguyệt, một vòng trăng tròn nở rộ, vầng sáng nhu hòa chiếu sáng thiên địa, quanh thân toát ra đại khí thế, giơ tay nhấc chân liền có uy năng hủy thiên diệt địa. Huyết Lệ khi thì ngưng tụ hình người, thì triển hết các loại bí thuật, khi thì hóa thành huyết vụ, hành tung lơ lửng không cố định. Hắn không cần vật lộn sinh tử với Minh Nguyệt, chỉ cần kìm chân đối phương, chờ hỏa bạc chạy đến là được. Đến lúc đó lấy hai địch một, tự nhiên có thể chiếm cứ ưu thế. Minh Nguyệt hiển nhiên cũng rõ điều này, thế công càng ngày càng hung mãnh, có ý đồ muốn lấy mạng đổi mạng. Mà kỳ thật, chân chính để cho hắn lưu tâm không phải là Huyết Lệ, mà là một thứ khác. Trong âm thầm, có một đôi mắt đang lặng lẽ chăm chú nhìn mình, tùy thời có thể cho mình một kích trí mạng. Nếu không phải cố kỵ điều này, Minh Nguyệt sớm đã liều mạng với Huyết Lệ rồi. Hắn nhiều lần thử dẫn dụ địch nhân ẩn thân trong bóng tối kia ra, nhưng thủy chung không được toại nguyện. Cũng không biết rốt cuộc là do mình ảo giác hay là địch nhân ẩn tàng quá tốt. Thời gian càng bị kéo dài, đối với mình càng là bất lợi. Minh Nguyệt đã không còn có thể tiếp tục trì hoãn, chỉ có nhanh chóng thoát khỏi nơi đây mới có cơ hội sống. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt hắn lóe lên một tia kiên quyết, hai tay bấm niệm pháp quyết, trăng tròn đằng sau tách ra tia sáng chói mắt. Mình hóa thành một bạch mang, mang theo khí thế tìm đường sống trong chỗ chết, vọt tới Minh Nguyệt. Huyết vụ ngừng kết, lộ ra thân ảnh của Huyết Lệ, trong mắt lóe lên một chút do dự, cuối cùng cắn răng. Khi huyết quanh thân đại thịnh, quang mang đỏ thẫm chiếu sáng bầu trời, nghĩ vô phản cố nghênh tiếp Minh Nguyệt. Người muốn lấy mạng đổi mạng ư? Vậy ta như người mong muốn. Bản năng Huyết Lệ cảm thấy đây chẳng qua là quỷ kế của Minh Nguyệt, ý đồ dùng loại phương thức này đến bức bách khiến cho mình lui bước. Dù sao nơi này là ma vực, nếu hắn bị thương lần nữa, liền không thể nào chạy trốn. Cho nên, lúc này mình càng không thể lùi bước. Nếu mình lui, âm mưu của Minh Nguyệt liền sẽ đạt thành. Không thể lùi, vậy cũng chỉ có thể chiến. Nhưng mà rất nhanh, thần sắc của Huyết Lệ liền biến thành kinh ngạc. Bởi vì càng tới gần nhau, hắn phát hiện Minh Nguyệt dường như không có ý thu tay. Ngược lại khi tức càng mạnh hơn, thế tới càng thêm kiên quyết. Hỗn đảng này thật sự muốn liều mạng sao? Huyết Lệ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha. Minh Nguyệt, người đây là tự tìm đường chết. Dứt lời, hắn tăng cường uy thế. Trên bầu trời, Bạch Hồng hai quang mang cấp tốc giao tới gần nhau, trong nháy mắt va chạm thành một đoàn. Không có tiếng ầm vang, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này lâm vào một loại trạng thái yên tĩnh quỷ dị, như thiên địa sơ khai hỗn độn. Nhưng tất cả ma tộc quan sát một màn này đều rõ ràng nghe được trong lồng ngực mình truyền đến tiếng đông đông, như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, để cho người ta ngột ngạt không có thở nổi. Hai màu quang mang đỏ trắng trên không trung cao vạn trượng giằng co một cái chớp mắt rồi chợt ầm vang vỡ nát. Tất cả ma tộc lúc này đều híp mắt nhìn. Mắt trần có thể thấy lấy chấn động sóng va chạm làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, cuồng phong gào thét bình định sơn xuyên. Toàn bộ đại lục vang lên tiếng của Huyết Lệ phẫn nộ gào thét. Minh Nguyệt, người trốn không thoát. Tại một vị trí trên cao, một bóng người run rẩy hiện lên, chính là Minh Nguyệt Đại Đế, sắc mặt trắng bệch, tóc tai rối bời. Trên quần áo trắng tinh đã xuất hiện thêm mảng máu lớn, cũng không biết là của mình hay là Huyết Lệ. Đối với lời Huyết Lệ thì mắt điếc tai ngơ, thôi động đế nguyên bay tới một chỗ giới môn gần nhất. Cùng lúc này hắn đưa tay nắm một mảnh lá cây xanh biếc, thả vào trong miệng, ngậm ngay dưới lưỡi. Nếu không phải vẫn còn một lá cây bất lão thụ, hắn cũng không dám lưỡng bại câu thương để thoát khỏi Huyết Lệ dây dưa. Chính là ỷ vào có cái này, cho nên Minh Nguyệt mới có thể kiên quyết như thế. Lúc trước, Dương Khai cho hắn ba lá cây bất lão thụ, hai lá hắn dùng để chữa thương, còn một lá cuối không cam lòng dùng, chính là vì hôm nay để đề phòng bất trắc. Bây giờ xem ra, quyết định này quả nhiên là sáng suốt. Có lá cây bất lão thụ này, hắn có thể ổn định thương thế, thừa dịp các ma thánh khác còn chưa có chạy tới, có cơ hội rất lớn thoát khỏi ma vực. Trụ Thiên Đại Lục còn thừa hai giới môn. Mỗi một giới môn đều có trọng binh trấn giữ. Nhưng chỉ cần không có ma thánh tỏa trấn, những ma tộc kia căn bản không bị hắn để vào trong mắt. Chỉ cần có thể xông ra giới môn, vậy hắn liền thành công một nửa. Chỉ là loại cảm giác bị nhìn chăm chăm kia vẫn còn. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác, mà là thật có một địch nhân cực kỳ cường đại ẩn nấp gần đó. Tự như thợ săn đang quan sát động tĩnh của con mồi. Mình là con mồi bị hắn quan sát. Để cho Minh Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn là thẳng cho tới khi hắn thấy được giới môn trong tầm mắt, địch nhân bí ẩn kia cũng không có dấu hiệu muốn xuất thủ ngăn mình. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Bởi vì càng là thợ săn xuất sắc, càng sẽ vào thời khắc sống còn cho con mồi một kích trí mạng. Khoảng cách giới môn chỉ còn có mấy trăm dặm. Khoảng cách như vậy bằng vào tu vi hắn chỉ cần một hơi liền có thể đến. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cường đại từ bên cạnh xuất hiện, lấy một tốc độ không thể tưởng tiến tới gần mình. Là khí tức ma thánh, mà lại là một khí tức cực kỳ lạ lẫm. Minh Nguyệt xa sầm mặt, quay đầu nhìn. Bên kia, một tên vóc người thấp bé, toàn thân đỏ như lửa đốt, trong miệng oa oa kêu to, trên đường bay tới còn khoa tay múa chân. Đây là hồng ma sao? Lúc trước, Dương Khai cũng giảng giải qua về đủ loại phong thổ của ma vực cho tinh giới biết, trọng điểm nói tới đặc thù cùng năng lực của ma vực bách tộc. Đối với hồng ma, lục ma có thể bạo liệt, có thể nói ký ức còn mới mẻ. Khắp nơi trên lưỡng giới chi chiến toàn là thân ảnh của bọn hắn hoạt động. Tinh giới, rất nhiều người vì không biết mà chết bởi vì hai tộc này. Trong ma vực, địa vị hai tộc này cực kỳ thấp, có thể nói là tồn tại tầng dưới chót nhất. Mỗi lần chiến tranh, bọn hắn đều là làm bia đỡ đạn, bởi vì bọn hắn sẽ tự bạo, mà uy lực tự bạo cũng rất lớn. Tương ứng, loại pháo hôi ma tộc như này linh trí cực kỳ thấp, hình như chưa hề xuất hiện tộc nhân cao giai. Thế nhưng bây giờ, Minh Nguyệt vậy mà thấy được một hồng ma cấp bậc ma thánh. Không sai, gia hỏa toàn thân xích hồng đang khoa tay búa chân, kêu oa oa xông tới hắn này, xác thực toát ra khí tức của ma thánh. Hồng ma cũng có thể tu luyện đến ma thánh hay sao? Dù Minh Nguyệt tâm tính không tầm thường nhưng mà cũng lấy làm kinh hãi. Hồng ma ma thánh xông tới, không có ý muốn phòng bị. Ngược lại một bộ dáng giống như muốn đồng quy vu tận. Hắn muốn làm gì đây? Minh Nguyệt cau mày, nghĩ thầm gia hỏa này sẽ không như những hồng ma lục ma tầng dưới chót, nhào tới rồi tự bạo chứ. Dù sao cũng là ma thánh, thủ đoạn không đến mức thấp kém như vậy đi. Nhưng mà rất nhanh, Minh Nguyệt liền phát hiện ra mình đã sai. Gia hỏa này thật sự có thế muốn nhào tới tự bạo. Bởi vì càng dần thì khí tức trên thân hắn ngày càng nguy hiểm, tự như một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Minh Nguyệt biến sắc, quay đầu nhìn giới môn đã gần trong gang tấc, cắn răng rồi dẫm chân cấp tốc lùi về sau. Hồng ma bình thường nhất tự bạo đã có thể sinh ra lực sát thương cực lớn. Một hồng ma cấp bậc ma thánh tự bạo, Minh Nguyệt không thể tưởng tượng nổi sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn nghĩ toàn bộ đại lục có lẽ đều bởi vì vậy mà hủy diệt. Nhưng không ngờ, theo hắn lùi bước, hồng ma trước mặt vặn vẹo, trong giây lát nhào đến chỗ trăm trượng trước người mình. Khoảng cách gần như vậy, Minh Nguyệt đã có thể rõ ràng xem được sắc mặt xấu xí cùng dáng người cồng kềnh của đối phương. Mắt đối phương như muốn trừng to ra, giống như thể có nội áp lực cực lớn, để cho bản thân hắn đều không thừa nhận được. Khí tức vốn đã nguy hiểm, nay càng thêm rợ người. Không chần chừ chút nào, Minh Nguyệt hai tay huy động liên tục, bố trí xuống tầng tầng phòng ngự ngay trước người, thậm chí không tiếc vận dụng phòng ngự đế bảo chưa từng dùng qua. Một điểm hồng quang hiện lên, ngay sau đó toàn bộ thế giới đều chỉ có tiếng nổ lớn vù vù. Vị trí hồng ma kia trong khoảnh khắc bị một đoàn hồng quang lóa mắt bao phủ. Hồng quang điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, chỗ đi qua hết thảy đều hóa thành bột mịn. Tầng tầng phòng ngự trước người của Minh Nguyệt như tờ giấy mỏng, lập tức bị phá vỡ. Quang mang trên kiện phòng ngự đế bảo lấp lóe, cũng chỉ giữ không đến một hô hấp, liền bị phá nát. Chương 3526. Hai mắt của Minh Nguyệt co rút, người tiếp tục lui, đồng thời không ngừng bố trí phòng ngự ngay trước người. Một lát sau, hồng quang biến mất, thế giới trở nên bình tĩnh. Minh Nguyệt một thân chật vật sừng sững trong hư không, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong tai mũi miệng đều tràn ra máu tươi. Uy năng hồng ma ma thánh tự bạo, nhỏ hơn so với hắn dự liệu, tối thiểu nhất không có hủy đi phiến đại lục này, nhưng mà để cho hắn thương càng thêm thương. Lá cây bất lão thụ mang đến sinh cơ cường đại, lưu chuyển toàn thân, nhanh chóng chữa trị thương tích trong người hắn. Nhưng chuyện này hiển nhiên không phải chuyện nhất thời có thể làm được. Lúc trước bị huyết lệ gây thương tích, hắn là hao tốn hai mảnh lá cây, cộng thêm gần một năm mới hoàn toàn khôi phục. Tiếng cười to từ rất xa truyền đến, hiển nhiên là huyết lệ đang hỏa tốc chạy tới. Hỏa bạc! Lần đầu lão tử phát hiện người thuận mắt như vậy. Trời xuôi đất khiến, bảo trụ một tia phân hồn của hỏa bạc, không nghĩ tới có thể ra hiệu ngoài ý muốn. Tuy nói thực lực khác ma thánh không yếu, thậm chí phần lớn người đều mạnh hơn hỏa bạc. Nhưng lần này nếu không phải hỏa bạc chạy đến, mà là những người khác, có lẽ thật đúng không giữ Minh Nguyệt lại được. Vừa rồi khoảng cách giới môn chỉ cách một bước, cũng chỉ có hỏa bạc tự bạo chi thuật mới có thể ngăn Minh Nguyệt phá vây. Điểm điểm hồng quang ngưng tụ, nháy mắt, liền tái tạo thân hình thấp bé cồng kềnh. Ma thánh tự bạo cũng không khiến hắn xong mạng. Đây là bản mệnh thần thông của hồng ma nhất tộc. Chỉ là trạng thái hiện nay của hỏa bạc không được tốt lắm. Thân thể đỏ bừng rõ ràng mờ đi mấy phần, khí tức cũng phù phiếm. hiển nhiên vừa rồi tự bạo, để hắn bỏ ra đại giới không ít. Thần thông như vậy tuyệt đối không thể liên tục thi triển trong thời gian ngắn, trừ phi thật không muốn sống sót. Minh Nguyệt thần sắc bình thản như nước, hơi thở, thở dài một tiếng. Không phải bởi vì mình thất bại trong gang tấc, trong suy nghĩ của hắn, có thể phá vây rời đi, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng ma vực có 12 ma thánh, nếu thật để mình phá vây ra, vậy bọn hắn cũng không phải ma thánh. Cục diện trước mặt đã sớm dự liệu được, cho nên cũng không cần tiếc hận làm gì. Phía trước, gắn đầy bụi gai, cũng chỉ có thể giết ra một con đường máu. Dương Khai bây giờ lòng nóng như lửa đốt, gắng sức đuổi theo. Cuối cùng, chỉ tốn nửa tháng thời gian đã chạy tới giới môn thông tới trụ thiên đại lục. Xa xa quan sát, ma tộc trước giới môn, người người nhốn nháo, không biết đã tụ tập bao nhiêu nhân mã. Người càng nhiều, tràn diện cũng càng hỗn loạn. Từng nhánh đại quân như nhóm bán thánh dẫn đầu, tranh nhau chen lấn, dũng mãnh lao tới giới môn. Giống như giới môn bên kia có vật gì tốt, bọn hắn cần phải tranh được. Vẫn còn càng nhiều ma tộc ở phương xa xếp hàng chờ đợi. Xem tình hình này, coi như đứng hàng chờ vài ngày cũng không tới lượt mình. Thấy như vậy, Dương Khai quay đầu nhìn ra phía sau, rồi quát. Đuổi theo! Hai chân kẹp lấy truy phong, khi thấy hung hăng vọt tới giới môn. Đã không tới lượt, vậy thì cướp lượt thôi. Một đường mạnh mẽ đâm tới, bằng vào truy phong, Dương Khai cứ như vậy mà giữa lít nha lít nhít ma tộc mở ra một con đường. 200 vạn đại quân sau lưng đi sát sau. Cách làm như vậy tự nhiên là khiến không ít ma tộc chú ý, nhào nhào quay đầu trợn mắt nhìn. Nhưng toàn bộ ma vực vốn chính là nơi nắm đấm là đạo lý. Mặc dù bên Dương Khai không có bán thánh tỏa trấn, nhưng mà khí tức của truy phong phát ra không kém hơn bán thánh, cho nên không ai dám lỗ mãng. Đến 10 vị trí đầu của giới môn, một bóng người bay tới ngăn trước mặt của Dương Khai, hơi nâng một tay lên, trầm giọng quát. Người kia, dừng bước! Cút ngay! Ai cản ta thì phải chết! Dương Khai nào có thời gian nói nhảm cùng với hắn ta, tranh đấu đã khai hỏa. Minh Nguyệt sinh tử chưa biết, Dương Khai đang rất gấp, muốn tự mình đi tìm hiểu một phen. Lúc này cho dù có ma thánh ngăn trước mặt, hắn cũng dám xông qua, huống chi chỉ là một tên bán thánh. Hắn còn ước gì có người ngăn mình, vừa vặn giết gà dọa khỉ. Pháp thân đã tấn thăng bán thánh, truy phong đã từng truy sát qua bán thánh. Hắn bây giờ có thể nói là súng hơi đổi pháo. Cũng không biết bán thánh kia là chủng tộc nào, sắc mặt vàng như nến. Bây giờ ma tộc đang thông qua giới môn chính là đại quân như trướng hắn. Cũng chính bởi vậy hắn mới ra mặt ngăn Dương Khai. Nếu không, ai lại nhàn rỗi nguyện ý đi quản chuyện của người khác. Lúc đầu thấy Dương Khai ngồi cưỡi ma thú khí tức mạnh ngang bán thánh, cảm thấy gia hỏa này lai lịch bất phàm, cho nên mới thử hảo ngôn khuyên can. Ai ngờ đối phương thể diện không cần, lập tức để cho hắn lên cơn giận dữ. Khí tức của bản thân Dương Khai không tính là mạnh. Loại người này cho dù lai lịch lớn cũng cực kỳ có hạn. Dù sao hắn cũng là một tôn bán thánh, sao cần kiêng kỵ người khác. Dưới cơn nóng giận, hắn đưa tay hướng tới Dương Khai, mà nguyên cuồn cuộn tràn trề mà ra. Trong không khí truyền đến tiếng nổ đùng đoàn, miệng gầm thét. Ngươi là đang tìm chết. Bán thánh chi uy, tự nhiên là không yếu. Dương Khai lập tức cảm giác quanh thân siết chặt, khí tức tử vong bao trùm. Đang lúc hắn do dự muốn hay không đem pháp thân phóng xuất, thì truy phong đã hí dài, buông phó dấy lên kim sắc hỏa diễm. Lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới trước mặt bán thánh kia, chợt thân thể giơ lên, móng trước đạp xuống bên dưới. Một kích bình thường không có gì lạ, là làm cho bán thánh sắc mặt đại biến, giơ tay lên hiện ra kình thiên chi thế, mà nguyên tuôn ra ầm ầm. Song chưởng cùng hai vó câu vừa chạm nhau, cưỡng lực kinh khủng tràn trề mà ra. Bán thánh chỉ giữ vững được không đến một hơi. Cả người liền như một mũi tên rơi xuống đại địa, không thấy bóng dáng. Truy phong có vẻ như muốn đuổi bắt, lại bị Dương Khai nắm chặt lông bờm, lặng lẽ nhìn xung quanh. Còn ai muốn ngăn ta? Ma tộc xung quanh nhao nhao triệt thoái ra sau, còn mấy bán thánh đều chau mày nhìn qua Truy phong. Chợt trong mắt mọi người lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên đã nhận ra lai lịch của Truy phong. Tuy nói, Dương Khai trong khoảng thời gian này buôn tẩu bên ngoài, giúp các ma thánh chữa trị giới môn. Cũng vì vậy mà quen biết không thiếu bán thánh. Nhưng bàn về độ nổi tiếng thì còn kém xa Tri Phong. Tòa kỵ của chủ nhân Bách Linh Đại Lục năm xưa tung hoành ngang dọc, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ là theo Trường Thiên yên ổn xuống, tòa kỵ có nhiều truyền thuyết đủ sắc thái này cũng dần dần biến mất trong tầm mắt của thế nhân. Chẳng ai ngờ rằng nó vậy mà lại xuất hiện lần nữa, mà lại là bị một gia hỏa chỉ là trung phẩm ma vương cưỡi trên người. Gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Thân phận của Tri Phong thật sự quá không tầm thường. Nếu có ai dám đả thương súc sinh này, Bách Linh Đại Lục, người kia tuyệt đối sẽ giết ra, quấy cho lòng trời lỡ đất. Cho nên, khi Dương Khai nói ra lời kia, chư vị bán thánh đều trầm mặc không nói. Không phải là sợ Dương Khai, mà là sợ khi tranh đấu, lỡ ngộ thương Tri Phong thì sẽ không hay. Huống chi, từ thực lực vừa rồi của súc sinh này bày ra, cho dù là bán thánh, nó cũng là tồn tại cực mạnh. Chỉ vì linh trí không cao, không hóa thành hình người mà thôi. Bán thánh bị Tri Phong đạp xuống cũng đã bay tới, sắc mặt u ám đáng sợ. Vừa rồi nhất thời không quan sát rơi xuống hạ phong, thật sự là mất mặt. Nhưng mà hắn không ký định động thủ tiếp, hiển nhiên cũng là có chỗ cố kỵ. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn cũng không đi khiêu khích. Lúc này nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, vẫn là mau chóng tiến vào trụ thiên đại lục thì tốt hơn. Hắn nói với đại quân bên dưới, đi, dứt lời liền dẫn đầu phi tới giới môn. Bọn người lao khắc, cả người toát ra mồ hôi lạnh đuổi theo, chột dạ không thôi. Bản thân đại vương có Tri Phong bảo hộ, đoán chừng đánh nhau có lẽ không có việc gì. Nhưng bọn hắn liền là khó nói. 200 vạn đại quân, đến lúc đó có thể còn bao nhiêu đều không thể biết. Cũng may, những bán thánh kia cũng có chỗ cố kỵ. 200 vạn đại quân xuyên thẳng qua giới môn, cũng chỉ nửa ngày mà thôi, chủ yếu là giới môn đủ lớn. Một lần có thể chứa thật nhiều người cùng xuyên qua. Mọi người cũng không xuất hiện cùng một chỗ, nhưng cũng trong phạm vi ngàn dặm. Dương Khai tốn một chút thời gian đem đại quân một lần nữa tụ hợp. Lúc này mới trùng trùng điệp điệp tiếp tục xuất phát. Thiên địa thỉnh thoảng truyền ra từng đợt chấn động. Tại một nơi cực kỳ xa xôi, có một tiếng vang đến. Xen lẫn dư ba chiến đấu. Cuối đường chân trời, sáng ngời như ẩn như hiện. Hiển lộ rõ ràng là có chiến đấu gay cấn. Dương Khai đưa mắt nhìn ra xa, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Dù sao chiến trường đã cách đây quá xa. Một đường phi nhanh thì rất nhiều đại quân ma tộc đang tiến đến bên kia. Tâm tình của Dương Khai ngày càng nặng nề. Nhìn điệu bộ này, ma vực giống như là dốc hết toàn lực. Tất cả bán thánh còn tại ma vực, thậm chí có thể nói tất cả ma tộc đều bị kéo đến trụ thiên đại lục. Thủ bút to lớn như vậy chỉ vì muốn đánh giết Minh Nguyệt. Dương Khai đột nhiên có một ý tưởng. Nếu như có thể hủy diệt cả trụ thiên đại lục, ma tộc tuyệt đối sẽ vì vậy mà không gượng dậy được. Nguy cơ ma vực xâm lấn tinh giới cũng sẽ nhất cử giải trừ. Nhưng ý nghĩ này chỉ vừa hiện ra liền coi như thôi. Thật sự hắn không có bản sự này. Trên một tòa sơn mạch, người người nhốn nháo. Bên trên đỉnh núi, một đại kỳ thông thiên. Trên cờ đầy hoa văn đồ án phức tạp phấp phới theo gió. Dương Khai nhíu mày quan sát một lát, để đại quân chờ một lát, còn hắn thì một mình cưỡi Tri Phong bay xuống. Còn chưa tới gần, bên kia liền có một người cũng đánh mắt qua. Bốn mắt nhìn nhau, người kia nhìn Dương Khai mỉm cười chắp tay nói. Dương huynh lại gặp mặt. Nguyên lai là bá nha huynh. Chẳng trách nhìn quen mắt. Dương Khai bay tới gần đó từ trên cao nhìn xuống hắn. Đóng giữ ở ngọn núi này là bán thánh bá nha dưới trướng của Bắc Ly Mạch. Trước đó Dương Khai trên địa bàn của Bắc Ly Mạch chữa trị giới môn, lẫn nhau có liên hệ không ít, cũng coi là người quen. Bá nha trên dưới đánh giá Tri Phong, trong mắt lóe lên kinh ngạc, rồi rất nhanh biến mất, mỉm cười nói. Dương huynh, tòa kỵ này đúng là bất phàm, không biết từ đâu mà thu được. Dương Khai cười ha hả nói, à, là ta nhặt trên đường. Đối phương rõ ràng đã nhận ra Tri Phong, hỏi chuyện này là xác nhận một phen mà thôi, mình nhận hay không đều như nhau. Kết thúc tập 715 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.